Ngộ nhận thứ 47, bé bú đen bị hư răng, bé trên 6 cân, cần ngủ qua đêm không ăn. Chuyện là thế này, khi các mẹ hỏi tôi, liệu em có nên tiếp tục các cữ bú đêm cho con sau 3 đến 4 tháng tuổi hay không? Em nghe nói con 6 cân rồi thì nên ngủ thẳng qua đêm, không cho ăn. Con mọc răng rồi thì không nên bú cữ đêm, không sợ hư răng. Em nghe nói bé cần được tập ngủ qua đêm và bỏ cữ bú đêm càng sớm càng tốt. Tôi thật sự ngạc nhiên không hiểu những quan niệm này được xuất phát từ đâu. Tôi hỏi các mẹ cũng không có nguồn thông tin nào cụ thể, chỉ là các mẹ truyền miệng hoặc truyền kinh nghiệm cho nhau. Có một mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ giữa nhu cầu bú ăn của bé qua mỗi giai đoạn phát triển và giữa những cữ bú ngày và cữ bú đêm. Nếu đưa ra những lời khuyên liên quan đến cữ bú đêm mà quên mất tổng thể này thì không thể là những lời khuyên đúng được, sẽ trở thành những ngộ nhận đáng tiếc. Giác ngộ thứ 47. Bé bú mẹ buổi đêm không sâu răng và nên được duy trì càng lâu càng tốt. Có vài yếu tố chuyên gia bé ti bú ti khuyến khích các mẹ xem xét khi quyết định có liên quan đến cữ bú đêm. 1. Khả năng tạo sữa và duy trì sữa mẹ. Buổi đêm cơ thể mẹ sản sinh nhiều hormone tạo sữa, prolactin hơn ban ngày, do đó bé càng bú đêm nhiều, sữa mẹ càng được kích thích tốt. Khi bé bỏ cữ bú đêm thì mẹ phải hút sữa bù cữ, nếu không sữa mẹ dễ bị tắc sữa và sẽ nhanh chóng giảm sản lượng. Do đó, khi bé ngủ suốt đêm không bú và cách cữ đêm quá 6 giờ, mẹ cần vắt bớt sữa ít nhất một lần trong khoảng thời gian đó để không bị cương tắc sữa và duy trì việc sản xuất sữa mẹ. 2. Nhu cầu bú của bé bú mẹ hoàn toàn. Mặc dù dạ dày của bé đã có dung tích ổn định từ 1 cho đến 6 tháng tuổi và bé cần trung bình từ 6 đến 8 cữ bú mẹ, trung bình khoảng 700 đến 800 ml trên một ngày. Một số bé đã bú được gần đủ lượng sữa này trong các cữ ngày, như thế bé có thể ngủ suốt đêm, giấc ngủ từ 5 đến 6 giờ liên tục. Bé có thể trở mình ở khoảng từ 2,5 cho đến 3 giờ ở giữa giấc ngủ. Nếu muốn cắt cữ, mẹ trở người cho bé và vỗ vai hoặc mông bé tầm 5 phút để bé có thể ngủ được qua giấc tiếp theo. Tuy nhiên, đa số các bé ở giai đoạn ngoài 2 đến 3 tháng thích hóng, thích chơi, thích khám phá hơn là thích ăn trong các cữ ngày, nên không bú đủ số cữ hoặc không đủ lượng sữa cần thiết để bé vận động và phát triển. Nhiều trường hợp các cữ bú đêm cung cấp từ 40 cho đến 60% nhu cầu dinh dưỡng của bé trong ngày. Do đó, các mẹ vẫn nên tiếp tục cho con bú cữ đêm theo nhu cầu, nhưng nên cách cữ khoảng 3 giờ để cũng đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe cho con. Khi bé bú cữ đêm, các mẹ để ý không trò chuyện với bé mà nên cho bé bú ngủ, khi lim dim và bú xong lại ngủ ngay. Bé nên được mặc tã giấy loại thấm hút tốt giúp bé bú nhiều, tè nhiều mà vẫn ngủ được thẳng giấc. 3. Bú sữa mẹ đêm không sợ sâu răng. Đối với bé bú hoàn toàn, tinh bột trong sữa mẹ là lactoid chỉ phân hủy trong ruột non, không phân hủy trong miệng, nên bé bú mẹ buổi đêm không bị sâu răng, mẹ có thể tiếp tục cho bé bú đêm, ngay cả khi bé đã mọc răng. Những dữ liệu từ nghiên cứu này không chứng minh được rằng việc bú mẹ và thời gian bú kéo dài là nguyên nhân tăng bệnh nha chu, sâu răng hoặc gây hư hỏng trên bề mặt răng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại Mỹ. Ngược lại, các số liệu nghiên cứu này chứng thực rằng trẻ em sống trong nghèo đói và cả trẻ em gốc Mexico tại Mỹ có nguy cơ cao cho sức khỏe răng miệng kém trong những năm đầu vì có mẹ hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ tiềm năng khác. Theo nghiên cứu năm 2007, mối liên hệ giữa bú mẹ và bệnh sâu răng ở trẻ Mỹ được đăng trên tạp chí Nhi khoa, cơ quan ngôn luận chính thức của Học viện Nhi khoa Mỹ. Đối với bé bú sữa bột cho trẻ em vào các cữ đêm, tôi khuyên các bố mẹ không nên cho bé bú sữa bột cho trẻ em buổi đêm, như đã giải thích một phần trong ngộ nhận về việc sữa bột cho trẻ em giúp ngủ sâu. Tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó như bé bú chưa đủ lượng sữa do ban ngày mải chơi, bé khóc vì đói, phải dùng sữa bột cho trẻ em, tôi không khuyến khích cho bé bú sữa bột cho trẻ em tiếp tục bú cữ đêm ở giai đoạn chuẩn bị mọc răng hoặc bé đã có răng. Tinh bột trong sữa bột cho trẻ em là glucocorticoid, steroid, có thể phân hủy ngay trong miệng, gây sâu răng. Học viện Nha khoa, Y khoa Mỹ nói rằng, việc sử dụng thường xuyên các chất lỏng có chứa carbon hydrate lên men, ví dụ nước trái cây, sữa, soda, chứa các loại đường phân hủy và lên men ngay trong miệng, làm tăng nguy cơ sâu răng do tiếp xúc lâu dài giữa đường, trong các chất lỏng gây sâu răng và các vi khuẩn ngay trên răng. Thực hành nuôi dưỡng sai phương pháp, không có biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể dẫn đến một loại bệnh sâu răng phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thường được gọi là sâu răng do bú bình, một dạng nặng của sâu răng ở trẻ nhỏ. Cho bé bú bình thường xuyên vào ban đêm, sử dụng kéo dài và thường xuyên của cốc tập uống có vòi ngậm chống tràn sẽ gây nên bệnh sâu răng ở trẻ nhỏ. Trẻ em khi đã bị sâu răng thì sẽ có xác suất lớn hơn nhiều mắc bệnh sâu răng sau này đối với cả răng sữa và răng vĩnh viễn. Ngoài ra, nếu bé vừa nằm vừa bú sữa bột cho trẻ em thì sẽ bị dễ nhiễm sang các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng khác do sữa bột cho trẻ em dễ bị sặc vào các khoang. Bé bú sữa mẹ có thể bú nằm mà không có nguy cơ tương tự, bởi vì sữa mẹ khi bị sặc vào các xoang cũng không gây viêm nhiễm do đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nhiễm của sữa mẹ. Sữa công thức chứa nhiều chất gây buồn ngủ, casomorphin trong đạm casein là thành phần đạm chính của sữa bột cho trẻ em, khiến bé ngủ mê man và không giúp não bé tiếp tục phát triển tốt như sữa mẹ vì thiếu lactoid và các axit béo giải quan trọng của sữa mẹ, nên khoảng thời gian ngủ đậm của bé bú sữa bột cho trẻ em giảm đi nhanh so với bé bú mẹ, đặc biệt là giấc ngủ đêm. Mặc dù các mẹ có cảm giác bé bú sữa bột cho trẻ em ngủ sâu hơn, hãy nhớ rằng giấc ngủ đó không có nghĩa là tốt hơn cho sự phát triển não hay sự phát triển toàn diện của bé. 4. Một số vấn đề khác cần chú ý khi bạn thấy bé khó ngủ buổi đêm. Khi bé mọc răng hoặc có các tác động bên ngoài như đông người, ồn ào, mùi hương khó chịu cũng dễ khiến bé khó ngủ hay mất ngủ trong vài ngày. Sau khi qua giai đoạn này thì cơ thể bé có thể tự điều chỉnh trở lại. Bé mặc quá nhiều quần áo, khí hậu miền Nam quanh năm nóng hoặc vào mùa hè ở miền Bắc. Ít người biết được bé sơ sinh có một lớp mỡ nâu để giữ ấm và rất nhiều mỡ trắng, năng lượng dự trữ. Lớp mỡ nâu không trải đều khắp cơ thể bé mà tập trung ở những khu vực cần giữ ấm như lưng, bụng, ngực, cổ. Lớp mỡ nâu này giảm dần đi khi bé lớn và hầu như không còn ở người lớn. Do đó khi chúng ta tưởng rằng bé cảm thấy lạnh và dễ nhiễm lạnh thì ngược lại, ngay cả khi ở trần, người bé cũng vẫn ấm. Một số gia đình mở máy điều hòa hay mở quạt nhưng lại cho bé mặc quá nhiều, nên khi úp vào mẹ để bú đúng tư thế hoặc đắp thêm chăn khi ngủ khiến bé mướt mát mồ hôi, dễ nhiễm bệnh do ẩm ướt. Khi bé ốm lại nghĩ rằng bé ốm do máy lạnh và quạt mà không nhận ra rằng bé ốm do quá nóng và thường xuyên trong người ướt sũng mồ hôi. Vậy cách làm đúng là cho bé mặc thoáng mát với vải cốt tông thoát mồ hôi. Bé ngủ quá nhiều vào ban ngày, chúng ta cũng có thói quen dỗ bé ngủ quá nhiều vào ban ngày, điều đó đương nhiên sẽ khiến bé thức đêm vì đã ngủ đủ. Vậy nên khi người lớn ngủ hết, bé muốn thức thì chẳng được ai quan tâm, nên quấy khóc. Bé ngủ buổi chiều muộn trước lúc mặt trời lặn khiến các bé cáu kỉnh vào đầu buổi tối. Bé được bế để dỗ ngủ khác với bé được ra tiếp da và tự ngủ trên ngực bố hoặc ngực mẹ từ khi mới sinh ra. Các bà nội ngoại và cả gia đình tham gia chăm sóc bé, nhiều người dành nhiều thời gian cho bé, nên tạo thành thói quen này. Khi bé ra tháng, các mẹ không cần được giúp đỡ nhiều nữa, phải lo chăm con một mình, bên cạnh nhiều công việc khác và cũng bắt đầu đi làm trở lại, thì không khắc phục được thói quen phải dỗ trên tay mới ngủ được. Ghi nhớ, ngộ nhận trong cộng đồng 6 cân bỏ bú đêm, rằng sữa bột bú thêm, chứ có mà áp dụng. Sữa mẹ còn nuôi não, lactoid không sâu răng, ôm mẹ, con bú ngủ, sữa bột sánh sao bằng.